Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 78, lựa chọn. Nguyệt Thượng Nữ hiện ở Soát Kinh Tự Kim Đình. Đây chính là lệnh người cực độ khiếp sợ sự tình. Chấn kinh vẻn vẹn duy trì trong khoảnh khắc. Trương lão đạo liền nhìn ra không đúng. Quát, đừng hoảng hốt, này không phải Phật nữ pháp thân, chính là hư ảnh. Nguyệt Thượng Nữ là có thể cùng Phật Tổ ngồi đối diện luận pháp Phật nữ. Cánh hoa của nàng thậm chí có thể lệnh Phật Tổ đệ tử xá lợi không tự nhận tu hành không đủ. Như quả nhiên là Nguyệt Thượng Nữ pháp thân hàng thế, một phương này động thiên phúc địa như thế nào chịu được. Sợ là đảo mắt liền muốn sụp đổ, nhưng liền xem như hư ảnh, cũng không phải tu sĩ thế giới này có thể ngăn cản. Theo Nguyệt Thượng Nữ hư ảnh giáng lâm, Soát Kinh Tự Hoành Phi chia ra làm sáu. Sáu khối Hoành Phi bay đến Kim Đỉnh phía trên, hiện lên vạn chữ phương hướng bắt đầu xoay chậm chậm. Trên bảng hiệu, Soát Kinh Tự, ba chữ đã biến mất. Sáu khối Hoành Phi huyễn hóa thành lục đạo luân hồi đồ. Phân biệt diễn hóa thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la nói, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, đây là trận nhãn tại mọi người tiếp tục công kích đến. Rốt cục yếu hóa, sắp chống đỡ hết nổi biểu tượng, nhưng cái này pháp trận cực kỳ xảo diệu. Tại suy yếu nhất thời điểm, đồng thời cũng tuôn ra mạnh nhất phản phệ, câu thông phương Tây thế giới Phật nữ, triệu hoán hư ảnh giáng lâm, đồng thời bảng hiệu hiền hóa là lục đạo luân hồi đồ bản hình. Trận nhãn liền giấu tại một, lấy long dương tử chi năng, đó có thể thấy được thiên địa khi máy móc ngay tại cái này sáu khối bảng hiệu tụ tập vị trí. Nhưng hắn không cách nào phán đoán đến tột cùng cái nào một khối mới thật sự là trận nhãn. Long dương tử quát, trận phá sắp đến, lựa chọn như thế nào? Trương lão đạo quát hỏi Triệu Nhiên, đến tột cùng là cái nào một khối? Triệu Nhiên biết đây là nguy cấp nhất trước mắt, hoàn mỹ phân thần, hết sức chăm chú phân tích nơi đây thiên địa khi máy móc mạch lạc. Cẩn thận thăm dò, làm rõ đầu mối, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, một nháy mắt phán đoán phía dưới. Hắn vẻn vẹn có thể đem thiên địa khi máy móc liên lụy ít ngạ quỷ đạo. Xúc sinh đạo, A-tu-la nói ba khối bảng hiệu loại ra ngoài. Thiên địa khi máy móc hình thành vô số sợi tơ lít nha lít nhít, vẫn như cũ quấn quanh ở còn lại ba khối bảng hiệu bên trên. Vô luận như thế nào là trong lúc nhất thời nhìn không thấu. Triệu Nhiên trả lời, tại thiên đạo, nhân đạo cùng địa ngục đạo bên trong, long dương tử đại diêu kỳ đầu, vẫn chưa được, không có nắm chắc. Trương lão đạo giận dữ, tiểu tử thúi, nắm chặt. Long dương tử hô, nhanh, không còn kịp rồi, không có thời gian lại lưu cho Triệu Nhiên cẩn thận tra xét. Nguyệt Thượng Nữ hư ảnh rốt cục hoàn thành giáng lâm, toàn thân trên dưới lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Này quang minh hơn xa ánh trăng, sáng trong bên trong lộ ra sáng chói chói mắt vàng rực. Phổ chiếu khắp cả Soát Kinh Tự trong động thế giới. Cái này quang minh bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại độ chi lực, trực tiếp bị bỏng vạn vật, tiêu mất đạo hạnh, tại lệnh người đau đến không muốn sống đồng thời, lại không hiểu ẩn giấu đi đối thần thức to lớn hấp dẫn cùng dụ hoặc. Phảng phất có một cỗ thanh âm ở bên tai thổ lộ hết, lại tựa hồ có một vài bức tranh ở trước mắt xoay tròn, không ngừng nói cho ngươi. Đây là số mệnh luân hồi, chỉ cần từ bỏ chống lại, đốt đi ác nghiệp, tiến vào lục đạo bên trong triệt tiêu tai kiếp, liền có thể tiến vào phương Tây thế giới, thu hoạch được vĩnh hằng vui sướng. Tại đạo ánh sáng này minh bên trong, Trương lão đạo nguyên bản không ngừng xoay tròn thái cực âm dương đồ lập tức liền chậm lại, lại chuyển vài vòng liền cơ hồ đình trệ bất động. Long dương tử lấy vệ đạo phù tạo thành cửu cung hoa mai trận lúc này băng tán, tan biến tại vô hình, tiếng đàn chưa từng quấn lương ba ngày, liền im bặt mà dừng. Đoạn mất âm thanh, thanh quân màu xanh sẫm Thúy Ngọc bay ngược mà quay về. Thu hồi trong miệng về sau lập tức biểu ra một ngụm huyết tiễn. Đỏ tươi vết máu dính đầy nàng hoa mỹ váy bào, nhìn qua trướng mắt, chói mắt. Hóa thân cự mãng thanh bà càng thêm không chịu nổi. Mãng đuôi bị kim quang ăn mòn, bị bỏng ra từng sợi khói trắng. Đau đến thanh bà trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Trong nháy mắt đem nửa mảnh rừng cây đều áp sập. Triệu Nhiên trên trán thất giai phù trong chớp mắt liền đốt thành cho bụi. Kim quang tràn lan lên đến, không hiểu xuyên qua ly hỏa pháp thần bào hình thành kết giới. Trực tiếp đốt tại hắn trong khí hải, lập tức đem hắn linh lực đan thai cùng công đức lực đan thai bên trong pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Triệu Nhiên uể oải tại đất, mắt thấy là phải bị kim quang biến thành, kéo vào lục đạo luân hồi. Trương lão đạo ống tay áo lắc một cái, đem Triệu Nhiên dẫn theo ném ra bên ngoài trăm trượng, xa xa ngã xuống tại lúc đến chỗ kia đáy nước trước cửa đá. Nếu không phải Trương lão đạo xem thời cơ nhanh, Triệu Nhiên giờ phút này đã cho bụi. Liền nghe thanh quân ôm ngực đi nói, liền chuẩn bị mang thức dậy trên thanh bà bỏ trốn mất dạng. Lại nghe Trương lão đạo cao giọng nói, chậm, còn có thể đánh cược một lần. Long Dương Tử ngay sau đó nói, không sai, đại trận đem phá, giờ phút này thời cơ khó được. Còn nữa muốn đi cũng đi không nổi, ba tuyển một mà thôi, không bằng liều mạng. Giờ phút này Triệu Nhiên đã ý thức mơ hồ, tại hắn muốn đã hôn mê thời khắc, Trương lão đạo lăng không vượt qua đến một đạo pháp lực, xông vào Triệu Nhiên trong khí hải. Triệu Nhiên bỗng cảm giác trong khí hải như đao gọt búa chặt đau đớn, lúc này kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa bị đau chết. Nhưng lần này lệnh người cơ hồ bị điên đau đớn, nhưng cũng kích thích hắn thần thức rõ ràng một lát, liền là như thế một lát. Triệu Nhiên nghe thấy Trương lão đạo hỏi, ba tuyển một, Long Dương Tử, ngươi chọn cái nào? Thanh quân ngươi chọn cái nào? Thanh bà ngươi chọn cái nào? Triệu Nhiên ngươi chọn cái nào? Long Dương Tử nói, thiên đạo chính là lục đạo chí cao, ta tuyển thiên đạo. Thanh quân nói, không được, nhân đạo là lục đạo chi hữu hình nói, ta cho rằng là nhân đạo. Thanh bà nói, ta tin ta ra lão tổ, liền tuyển nhân đạo. Liền nghe Trương lão đạo thúc hỏi, còn có đây này, Triệu Chí Nhiên, tiểu tử thúi, mau nói, ngươi chọn cái nào? Triệu Chí Nhiên, nhanh, đây là thời khắc sinh tử lựa chọn, giờ khắc này. Triệu Nhiên hai mắt nhắm lại, suy nghĩ tại thiên đạo, nhân đạo cùng địa ngục đạo ở giữa nhanh chóng qua một lần. Cuối cùng trả lời, địa ngục đạo. Trương lão đạo truy vấn, vì cái gì? Triệu Nhiên hữu khí vô lực trả lời, không tại sao. Trương lão đạo không chút do dự làm ra quyết định, đồng loạt ra tay, công địa ngục đạo. Nghe xong câu nói này, Triệu Nhiên triệt để đã hôn mê. Bất tỉnh nhân sự, Triệu Nhiên là tại một gian Phật bỏ bên trong tỉnh lại. Hắn nằm tại một trương trên giường đá, mở mắt thời điểm, trước khi hôn mê trong lúc nguy cấp một màn kia, lập tức phù hiện ở trong đầu. Lúc ấy Phật quang đại trận trận nhãn chỗ huyễn hóa lục đạo luân hồi đồ bị hắn lấy thiên nhãn loại. Bỏ ba đạo, còn lại thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo bên trong. Hắn lựa chọn địa ngục đạo, thế là trước khi hôn mê nghe thấy câu nói sau cùng, là Trương lão đạo nói, đồng loạt ra tay, toàn lực công hướng địa ngục đạo, lựa chọn của mình là chính xác, hay là về sau sinh những biến cố khác, Triệu Nhiên tạm thời không được biết, nhưng ít ra sống tiếp được, cái này như vậy đủ rồi. Triệu Nhiên từ trên giường đá xoay người ngồi dậy. Chỉ nghe thấy mộc trượng âm thanh, thành khẩn, vang lên. Thanh bà run run rẩy rẩy đi đến. Một tay nâng cái kim bát. Kim bát bên trong là đống đến nhọn các loại linh quả. Đem kim bát đặt ở trên giường đá. Thanh bà nói, Triệu tiểu đạo sĩ, cảm giác như thế nào? Triệu Nhiên nội thị thể nghiệm và quan sát một phen. Hai cái trong khí hải linh lực đan thai cùng công đức lực đan thai hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là hao tổn khá lớn. Vận chuyển ở giữa hơi có vẻ hơi trì trệ. Vì vậy nói, đa tạ bà quan tâm. Không có lớn việc gì. Vượt qua mấy ngày không sai biệt lắm liền có thể phục hồi như cũ. Ta đây là nằm mấy ngày rồi. Vừa nói một bên cũng không khách khí. Bưng kim bát, nắm một cái linh quả liền bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Những này linh quả đều là hắn mấy tháng này ăn đã quen. Nhất là có thể bổ sung linh lực hao tổn, trị liệu thương thế. Hết lần này tới lần khác linh tính còn 10 phần nhu hòa. Cũng không có cái khác linh quả như vậy cương mãnh hiệu lực. Trực tiếp ăn vào cũng không độc tính. Kim bát bên trong còn chất đống một chút chu hỏa linh quả. Càng là khôi phục công đức pháp lực không có chỗ thứ hai. Thanh bà chờ lấy hắn đem linh quả sau khi ăn xong nói. Cũng không bao lâu, bất quá ngủ 2 ngày mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ